Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148: Một mình diệt ma chiều. Có thể nguyện cùng ta đồng hành hay không? Lý Phàm thanh âm cuồn cuộn như sấm, xuyên thấu xương trắng, thậm chí đem sắt trá thâm uyên bên trong kêu rên thanh âm đều cho tạm thời đè xuống. Không ngừng tại vĩnh hằng tiên lũy bên trong quanh quần, cảm nhận được hội tụ trên người mình vô số thanh huyền quân ánh mắt. Thương thiếu quân không ngừng ba động thân ảnh bình tĩnh lại. Hiện ra vốn là hình dạng, một bộ thanh sam, áo khuyết tung bay, thân hình thẳng tắp thon dài. Trong đôi mắt lóe qua sắc bén quang mang, thương thiếu quân nhìn chằm chằm Lý Phàm. Đạo hữu chỉ sợ có chút tự đại, người kiếm mặc dù lợi, lại cũng chưa chắc có thể ngăn cản cái kia kinh khủng ma âm đại chiều. Còn vọng tưởng vĩnh trấn thâm uyên. Chấm ngoặc kép, không thử thế nào biết. Ta nhìn thiếu quân ngươi là lâu dài canh giữ ở thâm uyên bên ngoài. Bị mài đi can đảm đi. Thánh thai Lý Phàm không nhường chút nào. Tranh phong đối lập đi. Hừ, tận hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Trong một chớp mắt, phảng phất có ngàn vạn hư ảnh tại thương thiếu quân trên thân xuất hiện. Bản thân hắn tựa như là đã trốn vào cái này tối tăm đại triều bên trong. Trong bóng tối dòm ngó Lý Phàm, lúc nào cũng có thể sẽ phát động nhất kích chí mệnh. Mà thánh thai Lý Phàm thì là cảm thấy mình thật giống như bị thiên quân vạn mã chỗ vây quanh. Thậm chí có loại một mình đối mặt sát trá thâm uyên ảo giác. Tiên minh nội bộ có truyền ngôn, nghe nói thâm uyên ma âm đối thương thiếu quân tu hành có chỗ tốt. Cho nên hắn mới cam nguyện thủ ở chỗ này. Trăm năm không rời. Hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Đã từng vẫn là trúc cơ cảnh giới thời điểm. Lý Phàm thì từng khoảng cách gần trải nghiệm qua thâm uyên ma âm đáng sợ. Mà giờ khác này, thương thiếu quân tựa như cái có thể tự do hành tẩu thâm uyên. Lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra ma âm đại chiều. Thánh thai Lý Phàm đỉnh đầu. Một đạo giản dị tự nhiên đen nhánh trường kiếm, đột nhiên chợt hiện, mũi kiếm trực chỉ thương thiếu quân. Tuy là trăm vạn ma âm ra thân, bị kiếm phong tỏa định nháy mắt, thương thiếu quân nhưng trong lòng cũng nổi lên từng tia cảm giác nguy cơ. Hắn dường như thấy được, hắc kiếm về sau, vô số thanh kiếm đầy trời như mưa, toàn đều cùng nhau chỉ hướng mình. Chỗ nào xuất hiện cao thủ, chấm ngoặc kép. Thương thiếu quân trong lòng có chút ngưng trọng. Hai người trong hư không giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cỗ ba động kỳ dị từ đám bọn hắn cách đó không xa truyền đến. Mới đầu là vài tiếng tí tách, giống như gió thu giống như bén nhọn xẹt âm thanh. Sau đó lại như dồn dập móng ngựa bước qua, như mưa rông gió bão đột nhiên bạo phát, giống như vô gian địa ngục, vạn quỷ cùng khóc. Lại như tận thế tiến đến trước, thế giới ở giữa quanh quần tuyệt vọng kêu rên thanh âm. Xương trắng bị quấy, không ngừng lan lộn, mà cái kia đoạn trưởng tiên thành, càng là như trên biển thuyền nhỏ, chấn động không ngừng, tràn ngập nguy hiểm, ma âm đại chiếu, tựa hồ là bởi vì vừa mới Lý Phàm kiếm quang trấn áp, khơi dậy quát tháo thâm uyên lực lượng bắn ngược nguyên nhân. Lần này ma âm đại chiều cường độ cùng quy mô viễn siêu thường ngày. Chính diện bị đại chiều trùng kích vĩnh hằng tiên lũy. Dường như đầu cành lá cây. Lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi bay. Thương thiếu quân sắc mặt kịch biến. Lại cũng không lo được Lý Phàm. Thân hình chớp động. Về tới đoạn trưởng tiên thành bên trong. Có thương thiếu quân tọa chấn. Thanh quang quanh co quanh quần. Vĩnh hằng tiên lũy mới chậm rãi tại ma âm chiều bên trong ổn định lại. Đang lúc thanh huyền quân nhóm chưa tỉnh hồn thời điểm, bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện, vốn cho là đã tại ma âm chiều bên trong biến mất Lý Phàm. Giờ phút này vẫn như cũ trong hư không yên tĩnh đứng sừng sững. Dù là chung quanh ma âm ngập trời, xương trắng bốc lên, hắn cũng thủy chung sừng sững bất động. Kế tiếp, Lý Phàm càng là làm kiện làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được sự tình. Chỉ thấy hắn đi bộ nhàn nhã, đi dạo giống như đi tới đoạn trưởng tiên thành bên ngoài. Đối mặt vô tận sát trá thâm uyên, Lý Phàm ngồi xếp bằng. Một thanh đen nhánh trường kiếm đúng lúc xuất hiện tại hắn dưới thân. Lý Phàm tay phải bấm tay, gõ nhẹ thân kiếm, đinh, thanh thúy tiếng vang, dù là tại ma âm trong cuồng chiếu, cũng là như thế nổi bật. Kiếm minh thanh âm quanh quần. Cùng lúc đó, Lý Phàm sau lưng cũng thoáng chốc có vô số khác biệt kiếm ảnh hiện lên. Kiếm ảnh liên miên, giống như vạn lý trường thành, ngăn tại đoạn trưởng tiên thành trước đó. Vạn kiếm như rừng, đủ chỉ thâm uyên, ma âm xuyên não, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Ngồi tại trước thành, hắn đang làm gì đó? Cái này rung động một màn, để trăm vạn thanh huyền quân tất cả đều thất thần. Liền Thương Thiếu Quân, cũng là mãnh liệt mà chấn động tới thân. Nhìn ngoài thành Lý Phàm bóng lưng, nếu như nói ma âm đại chiếu, là liên miên bất tuyệt, mãnh liệt cuồng bạo ngập trời sóng lớn. Như vậy thời khắc này Lý Phàm, cũng là bờ biển sừng sững đá lớn, kiên định không thay đổi, khắp nơi bất động, mặc cho ma âm tàn phá bừa bãi, cũng vô pháp thương tới mảy may. Mà Lý Phàm biểu diễn, vừa mới bắt đầu, đi, đại chiều trước đó, Lý Phàm nhẹ giọng quát khẽ, phía sau của hắn, ngàn vạn kiếm ảnh xây thành vạn lý trường thành bên trong, nháy mắt bay ra một thanh, chính như cùng trước đây Lý Phàm chỗ vung ra cái kia kinh thiên động địa kiếm quang một dạng, trực tiếp hướng về ma âm đại chiều, gào thét mà đi, đang cuộn trào mãnh liệt ma âm chiều trước mặt, kiếm quang dần dần ảm đạm. Nhưng ở đoạn trưởng tiên thành bên trong thanh huyền quân nhóm, lại rõ ràng cảm giác được, cái này ma âm chiều nhưng bởi vì đạo kiếm quang kia, uy lực cắt giảm mấy phần. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, một cái ý niệm trong đầu không khỏi hiện lên ở bọn hắn trong đầu. Bên trong tòa tiên thành tất cả mọi người, thân thể cũng không khỏi hơi hơi run rẩy lên. Sau đó, một màn để bọn hắn vĩnh thế khó quên tràng cảnh xuất hiện. Vạn vạn phi kiếm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, làm việc nghĩa không chùn bước hướng về sắt trá thâm uyên phát động trùng phong. Vô số kiếm quang liên tiếp lấp lóe, đem vĩnh hằng tiên lũy triệt để chiếu sáng. Mỗi một lần công kích, đều làm đến ma âm chiều trở nên yếu đi mấy phần. Xuất hiện tại mọi người bên tai đáng sợ tiếng kêu rên, cũng chậm chậm biến đến hữu khí vô lực. Lớn như vậy tiên thành, im ắng một mảnh, tất cả mọi người đang yên lặng nhìn lấy Lý Phàm bóng lưng. Căn bản dung không được bất luận cái gì suy nghĩ. Như mưa to cuối cùng nghỉ, sau cơn mưa trời lại sáng. Tiên thành bên ngoài, không còn có ma âm vang lên, mà Lý Phàm sau lưng kiếm quang, nhưng như cũ còn có nhiều như vậy. Vô cùng vô tận, vĩnh thế không kiệt, vị kia đại nhân, chấm ngoặc kép. Chỉ sợ trước đó hắn nói tới vĩnh trấn thâm uyên, cũng không phải là không thể làm được. Thanh huyền quân nhóm trong đầu, không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ này. Đưa lưng về phía đoạn trưởng tiên thành, Lý Phàm không có đứng dậy. Thanh huyền quân nhóm cũng giống như bị đọng lại tựa hồ, không dám có chút động tác. Kiếm cản ma âm chiếu, huyền hoàng kiếm đạo đối ta tán thành, lại sâu hơn rất nhiều. Thánh thai Lý Phàm, kỳ thực là tại thể ngộ phát sinh trên người mình biến hóa. Quả nhiên đối với những thứ này ngoại lai vật, huyền hoàng thiên đạo vẫn là bản có thể bài xích. Nếu như có thể thuận theo thiên mệnh, thì sẽ nhận được thiên đạo tương ứng ưu ái. Nghĩ như vậy, Lý Phàm chậm rãi đứng lên, quay đầu, nhìn lấy vĩnh hằng tiên lũy bên trong vô số tu sĩ. Cười hỏi, thiếu quân còn tưởng rằng ta tự đại hay không? Tiên thành hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lát, Thương Thiếu Quân thân ảnh lại lần nữa hiện lên ở Lý Phàm trước mặt. Hắn hơi hơi khom người, thán phục nói, là ta sai rồi, đạo hữu chi tài, đương đại hiếm thấy, đang muốn nói cái gì? Lý Phàm lại khoát khoát tay, đem đánh gãy, cho nên, thiếu quân có thể nguyện cùng ta đồng hành hay không? Lý Phàm lại lần nữa hỏi, Thương Thiếu Quân thấy thế, khẽ cắn môi, bất đắc dĩ đáp. Nếu như thế, ta thì liều mình bồi quân tử. Theo thiếu quân lời ấy, đoạn trưởng tiên thành bên trong nhất thời bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Hết chương.